Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236: Để Đường Hạo Tuyệt Vọng. Tìm được rồi, tự nhiên là muốn đem hắn tỉnh lại. Thiên Tầm Tật hiện tại vẫn đúng là chưa hề đem Đường Hạo để ở trong mắt. Thiên Tầm Tật, ngươi cẩu tặc kia, đối với ta làm cái gì? Đường Hạo thức tỉnh sau khi, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật, giận dữ hét, không biết tại sao, hắn cảm giác mình một lúc lâu đều không có ý thức. Như thế nào Đường Hạo, vừa cảm giác ngủ tốt hơn một chút năm cảm giác làm sao? Thiên Tầm Tật hững hờ địa mở miệng, Đường Hạo đây là có thể ngủ, thiếu một chút liền ngủ được thiên hoàng địa lão. Ngạch, kỳ thực đây đối với Đường Hạo tới nói, cùng thiên hoàng địa lão cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì bây giờ Đường Hạo đã cái gì cũng không có. Cái gì? Ta ngủ mê bao lâu? Đường Hạo nghe được Thiên Tầm Tật sau khi vẻ mặt đại biến, hắn đây là ngủ say rất lâu sao? Ngạch, cũng không phải quá lâu. Khả năng 10 năm hẳn là có. Thiên Tầm Tật cũng nhớ tới không rõ lắm. Đường Hạo một mặt khiếp sợ, hắn có chút không quá tin tưởng Thiên Tầm Tật. Tam Nhi thế nào rồi? Phản ứng lại, Đường Hạo lập tức bắt đầu dò hỏi. Hắn bị bắt, nhi tử khẳng định cũng rơi xuống Thiên Tầm Tật trong tay. Đường Tam a, hắn bây giờ còn tốt vô cùng a, sống được rất thoải mái, đều được thần là đoán tạo chi thần. Thiên Tầm Tật cùng Đường Hạo giảng dài, Đường Tam xác thực thành thần, hắn ở trong tối khí trên trình độ vô cùng tốt, bị một đoán tạo chi thần vừa ý, nói rất êm tai chính là đoán tạo chi thần, nói tới khó nghe điểm chính là đánh thép thần, là một nhị cấp thần. Nhưng Đường Tam làm cho hoa lý hồ tiếu gì đó, rất nhiều nhất cấp thần đều là đánh không lại Đường Tam. Hừ, cẩu tặc, chờ ta Tam Nhi biết rồi tất cả, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta, giết ngươi cái này ác tặc. Nghe được con trai của chính mình thành thần, Đường Hạo một mặt địa kiêu ngạo, không hổ là con trai của chính mình, chính là lợi hại. Đáng tiếc Thiên Tầm Tật cái này cẩu tặc đem mình trốn ở chỗ này, chính mình căn bản không ra được a. Con trai của chính mình khả năng cũng không rõ ràng tình huống, cũng chỉ có thể để Thiên Tầm Tật cái này cẩu tặc tiếp tục sống tạm xuống. Đường Hạo nhất định là không thể cho rằng Thiên Tầm Tật cũng sẽ thành thần. Dù sao Thiên Tầm Tật nhưng là hắn bại tướng dưới tay. Hả? Đường Tam thành thần, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Thiên Tầm Tật có chút mộng bức mà nhìn Đường Hạo. Cái này vốn là người chết ra hỏa, có cái gì có thể ngang tàng? Đến, bản tọa cho ngươi xem một vài thứ. Thiên Tầm Tật lấy ra một đồ vật. Đây là Trúc Long Chi Lân. Hắn vận dụng pháp lực của chính mình, để Trúc Long Chi Lân trên hiện ra một bộ hình ảnh. Phía trên này người thanh niên kia, ngươi cảm thấy nhìn quen mắt sao? Đang vẽ trên mặt, có ba người, Thiên Tầm Tật, Đường Tam, Nha Không, Thiên Tu La, còn có Thiên Lam Lam. Đúng, phụ tử nữ ba người. Đây là, ba, bản năng huyết mạch cảm ứng. Đường Hạo cảm giác cái kia ăn mặc trang phục màu xanh lam soái tiểu gia hỏa chính là mình Tam Nhi. Không sai, hắn là con trai của ngươi Đường Tam, bất quá bây giờ là của ta nhi tử Thiên Tu La. Nhìn thấy Đường Hạo không cần chính mình giải thích liền nhận ra Đường Tam, Thiên Tầm Tật gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng sâu. Không thể, Đường Hạo lúc này hét lớn, con trai của chính mình làm sao có khả năng chăm chú chồng. Ba ba. Đường Hạo vừa nói xong, trong video Đường Tam liền quay về Thiên Tầm Tật hô một tiếng. Đường Hạo, ngoặc kép, Đường Hạo cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực, giống như là bị người tàn nhẫn mà sáng một bạt tai. Cái này không thể nào, nhất định là ngươi dùng ảo thuật mê hoặc ta. Đường Hạo rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, một bộ ta đã sớm nhìn thấu dáng vẻ, khinh thường nhìn Thiên Tầm Tật, phảng phất lại nói, cho ngươi loại này trò mèo, cũng không cần lấy ra. Ha ha, Đường Hạo, ngươi đang ở đây nhìn bên cạnh cô nương kia, có hay không một loại cảm giác quen thuộc? Đường Hạo không tin rất bình thường. Dù sao chuyện như vậy đặt ở ai trên người đều cảm thấy không thể tin tưởng. Thiên Tầm Tật đem sự chú ý chuyển đến Thiên Lam Lam trên người. Đường Hạo lúc này mới nhìn một chút Thiên Lam Lam. Cái kia một đôi mắt to màu xanh thảm, màu xanh da trời tóc. Không biết tại sao, hắn ở Thiên Lam Lam trên người, thấy được chính mình yêu nhất người phụ nữ kia ảnh tử. Nàng là của ta Thiên Kim, mà mẹ của nàng gọi A Ngân. Thiên Tầm Tật vì là Đường Hạo giải thích, không thể. Đường Hạo lại một lần nữa lỡ lời nói, chính mình A Ngân thiện lương hiền lành, rụt rè lo việc nhà, làm sao có khả năng cho mình mang nón xanh, làm sao có khả năng theo Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này. Thiên Tầm Tật nhất định là tại lừa gạt mình. Kha kha kha, Thiên Tầm Tật liền biết Đường Hạo nhất định là không thể tin tưởng. Hắn tình nguyện tin tưởng mình hài tử nhận giặc làm cha, cũng không thể có thể tin tưởng mình nữ nhân sẽ phản bội chính mình. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật trong tay không biết được bao nhiêu dành trước. Cái gì dành trước? Cũng chính là cùng A Ngân hàng ngày mà thôi. Có chừng bao nhiêu? Hơn 1000 g đi. Nhưng Thiên Tầm Tật không định đem những thứ đồ này lấy ra. Hơn nữa coi như là lấy ra, cũng nhiều lắm là để Đường Hạo con mắt sung huyết, nhưng vẫn là sẽ lừa mình dối người địa an ủi mình đây là ảo thuật. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật muốn đích thân đánh vỡ Đường Hạo trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng, để hắn triệt để mà nhận rõ hiện thực. 3 tháng sau khi A Ngân trở về, nàng bây giờ nhìn qua càng thêm giàu có sinh cơ, mềm, đúng là quá non, non nổi trên mặt nước cũng không thể dùng để hình dung. Chênh lệch một cấp độ, A Ngân, hiện tại, đã cũng coi là thần, đấu la đại lục vị diện chi chủ, trên lý thuyết là nhị cấp thần, nhưng ở đấu la đại lục địa giới, cùng nhất cấp thần, không có một chút nào khác nhau. Bảo bối, đã lâu không gặp. Đúng là quá nhớ ngươi. Thiên Tầm Tật nở nụ cười. Hắn là thật sự muốn A Ngân nhớ nàng tất cả. Ta vậy, nhớ ngươi. A Ngân đúng là phục rồi Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này. Chính là không có một chút rụt rè. Mỗi lần đều buồn nôn như vậy. Đúng là làm cho nàng cảm giác quá thẹn thùng. Kỳ thực, cũng không phải Thiên Tầm Tật buồn nôn cái gì, mà là A Ngân thật sự là quá dễ dàng thẹn thùng. A Ngân cùng Tiểu Vũ cái này 10 vạn năm thỏ lưu manh cũng không phải như thế. Nàng là thật sự tinh khiết, nguyên sinh thái tinh khiết. Có điều cũng may hiện tại bốn phía cũng không có ai. Liền nàng cùng Thiên Tầm Tật ở. Cho nên nói, A Ngân cũng yểu điệu địa đáp lại. Thanh âm kia đúng là để Thiên Tầm Tật hồn đều sắp bay. A Ngân thanh âm của đúng là có thể để người ta nắm giữ không được, đặc biệt là ở một thời điểm nào đó, càng làm cho người hưởng thụ cực kỳ. A, đi thôi bảo bối, chúng ta đi ăn mừng một trận. Thiên Tầm Tật trực tiếp ôm A Ngân eo nhỏ, thảnh thơi địa rời đi. A Ngân cũng thuận thế đỗ lại Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật đã sớm chuẩn bị xong hai người, ánh nến bữa tối. Uống một chút tí rượu, A Ngân trên mặt phấn phấn. Đúng là quá đẹp đẽ. Bảo bối, ngày hôm nay chúng ta muộn giờ kích thích được không? Vì để cho Đường Hạo đứt đoạn mất đối với A Ngân nhớ nhung, Thiên Tầm Tật cũng là để tâm lương khổ A. Chỉ có thể triển khai một ít thủ đoạn khác. A Ngân cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ăn Thiên Tầm Tật tự mình bỏng tê tê cay bỏng, A Ngân liền biết ngày hôm nay nhất định sẽ không dễ dàng địa liền đi qua.